Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Tần Chi lúc đầu còn ngại không hỏi, sau đó lúc hướng lên, cô ấy ghé tai hỏi đêm tân hôn có động phòng không, cảm giác thế nào. Khương Thời Niệm không thể nói thẳng ra, cô hỏi ngược lại cô ấy, cậu thì sao? Tần Chi hơi khựng lại, sau đó chia sẻ với cô. Đau, rát. Con chó họ Từ kia cũng không biết để ý đến người ta. Nhưng mà sướng thì có sướng nha. Loại chuyện như lên giường này mà. Hợp mắt nhau là được rồi, không thử thì làm sao mà biết được. Kinh nghiệm của Khương Thời Niệm có hạn, nhưng cô cũng có thể nghe hiểu. Bất kể là người khác thế nào, thì Thẩm Diên Phi chắc chắn sẽ không giống vậy. Anh sẽ quan tâm đến cảm nhận của cô. Toàn bộ cảnh tượng và cảm xúc tối đó lại trở về trên cơ thể. Khương Thời Niệm che mặt. Sau khi bình tĩnh lại, cô không nhịn được mà hỏi. Chuyện này có thể tự nhiên đến vậy sao? Nó tách biệt hoàn toàn với tình cảm à? Tần Chi gật đầu. Tự nhiên lắm, nhu cầu bình thường thôi. Người chỉ làm tình, chứ không yêu nhiều lắm. Thân thể và trái tim là hai thứ riêng biệt. Còn có những gia đình liên hôn trong vòng tròn của chúng ta đấy. Có mấy người có tình cảm với nhau đâu. Họ không phải đều là vợ chồng trên giường. Xuống giường thì xem nhau như người xa lạ sao? Giải quyết nhu cầu cho nhau thôi. Đều là người lớn cả rồi, có gì to tát đâu chứ. Cô ấy đoán ra gì đó nên dướn người qua hỏi Khương Thời Niệm. Đừng bảo cậu còn chưa làm thật với ông chủ Thẩm nhé. Sợ bị nghiện à? Hay là sợ nếu như thật sự lên giường với nhau rồi, mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn rõ ràng nữa? Sợ một ngày nào đó cậu động lòng với anh ấy hả? Đợi đến lúc đó, dù cho có phá vỡ nguyên tắc của bản thân, cũng không thu lại được tình cảm, sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương. Tần Chi cười an ủi cô. Niệm Niệm, là cậu quá xem trọng chuyện này rồi. Thực ra có thể phân tách rõ ràng mà. Các cậu là vợ chồng chân chính, làm gì cũng hợp tình hợp lý cả. Lúc làm tình thì chỉ hưởng thụ thôi, đừng đặt tình cảm vào, không phải là được rồi sao? Khương Thời Niệm không nói gì. Điện thoại bị cô nắm đến nóng lên. Đúng lúc này, đạo diễn ngồi cách đó mấy hàng ghế chuyển cho cô một phần tư liệu mới của chương trình. Khương Thời Niệm cố hết sức tập trung chú ý vào công việc. Cô kéo Tần Chi xem cùng mình. Tần Chi liếc mắt qua danh sách khách mời mới thêm vào trang đầu. Cô ấy nhớn mày. Đồng Hàm, cô nữ nghệ sĩ đó à? Khương Thời Niệm ừ một tiếng. Hôm nay trước khi xuất phát mới xác định tham gia. Trước đó cô ta vẫn luôn do dự, không biết vì lý do gì mà lại đột nhiên đồng ý nhận. Cậu quen cô ta à? Gặp hai lần rồi. Cậu nghe thấy tin đồn của cô ta chưa? Năm kia cô ta còn nổi đình nổi đám, lấy được giải thưởng lớn. Năm ngoái lại đột nhiên xuống dốc không phanh. Đến năm nay mới nổi lại được chút. Nói tóm lại thì là bị đánh một vố lớn ấy. Tần Chi ý tứ sâu xa, biết tại sao không? Khương Thời Niệm thực sự không biết. Mặc dù cô là MC, rất gần với giới giải trí, nhưng những tin đồn này cô rất ít khi nghe. Tần Chi thì thầm bên tai cô. Nghe nói bởi vì bị Đồng tiểu thư này dùng thủ đoạn dơ bẩn đi quyến rũ chồng cậu, nửa đêm canh ba dùng quan hệ để lấy được thẻ phòng khách sạn, rồi nhân lúc ông chủ Thẩm không có ở đó, cô ta đã lẻn vào phòng anh ấy. Gia chủ nhà họ Thẩm trẻ tuổi lại đẹp trai, cậu không biết một vài nghệ sĩ đang nổi tiếng quen chơi thủ đoạn đó đang lo lắng như thế nào đâu. Bọn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để bò lên giường đó. Khương Thời Niệm nhìn bức ảnh trên tư liệu, nữ nghệ sĩ ấy ngũ quan tinh tế, ăn mặc gợi cảm. Cô bình tĩnh lật sang trang tiếp theo rồi cười với Tần Chi. Không cần nói khích tớ, tớ không để ý đâu. Huống chi ông chủ Thẩm vốn dĩ cũng là người giữ mình trong sạch. Tần Chi bực mình véo tay cô. Cậu thực sự không động lòng với anh ấy à? Lông mi Khương Thời Niệm cụp xuống che đi đôi mắt. Cô dựa vào cái gì mà động lòng với người cao không thể bới như anh chứ? Máy bay hạ cánh ở sân bay Tây xong bản nạp, sau đó còn cần đổi xe để đi tiếp. Hơn một tiếng sau cả đoàn mới đến địa điểm quay chụp. Lần đầu tiên Khương Thời Niệm đến Vân Nam, cô mới chỉ nghe người ta nói mùa này ở Vân Nam khá lạnh. Đợi đến khi xem xong nhiệt độ rồi lại đến tận nơi, Khương Thời Niệm mới biết cái lạnh này của Vân Nam có thể sánh với rét đậm vào mùa đông ở Bắc Thành rồi. Mà giờ này còn đang là mùa xuân đấy. Trong trấn cổ xưa, lại nguyên sơ, chưa từng phát triển kinh doanh, điều kiện ăn ở đương nhiên là có hạn. Trước khi đến đây, Khương Thời Niệm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hiện trường, cô mới phát hiện ra nơi đây hoàn toàn không giống cảnh tượng ấy. Cô tìm đạo diễn hỏi. Đại lý được thêm kinh phí rồi sao? Đạo diễn vui vẻ. Tôi cũng vừa mới biết, Chương trình này của chúng ta may mắn gặp được nhà đầu tư có hứng thú. Những thứ khác còn chưa bàn bạc xong, tiền đã tới tay rồi. Hoàn cảnh quay chụp của chúng ta cũng được trực tiếp nâng lên, không cần phải chịu tội nữa. Trước đó cũng không phải chưa từng có chuyện này. Khương Thời Niệm không nghĩ nhiều, cô gật đầu rồi tập trung chuẩn bị, ngày mai bắt đầu ghi hình. Trong 6 vị khách được mời đến tham gia chương trình thì Đồng Hàm là người đến cuối cùng. Bởi vì chương trình này không được tính là chương trình tuyến đầu của đại lý, nên địa vị trong giới của các nghệ sĩ được mời đến cũng không được coi là lớn. Hầu hết đều là diễn viên lão làng đã xuất đạo nhiều năm và những người mới nổi. Trong số đó thì Đồng Hàm nổi bật hơn một chút, vì dù sao thì cô ta cũng từng là ngôi sao hàng đầu. Khương Thời Niệm là thành viên cốt cán của đội ngũ sáng tạo. Lúc dẫn người qua thì chạm mặt Đồng Hàm, cô chào hỏi theo phép lịch sự. Đồng Hàm vừa bắt tay vừa đánh giá Khương Thời Niệm một lượt. Cô ta lấy mũ che ánh mặt trời rồi nghiêng người nhỏ giọng nói với trợ lý bên cạnh. Tôi đã nói chỉ là đồn thổi thôi mà, đâu có xinh đẹp lắm đâu. Khương Thời Niệm thu tay lại, cô khách sáo. Xem ra cô Đồng tạm thời không có nhu cầu giao lưu với tôi. Vậy phía bên này, tôi sẽ cho người dẫn cô đi chuẩn bị. Tôi xin phép không tiếp chuyện cô nữa. Nói xong cô gật đầu rồi rời đi làm việc. Cả nhóm người trong tổ chương trình đến đón khách cũng rời đi theo cô. Chỉ một chân chạy vạt ở lại. Đồng Hàm biến sắc cúi đầu mắng một tiếng. Trợ lý lặp lại lời vừa rồi của cô ta. Vậy mà còn không đẹp à? Chị ta thấy trong giới giải trí nơi có nhiều người đẹp đến vậy, Khương Thời Niệm cũng có thể đứng vững vàng, đứng ở vị trí đầu tiên. Vừa rồi chạm mặt cô, mắt chị ta sắp trợn cả lên rồi. Chị ta đứng bên cạnh khuyên nhủ. Hàm Hàm, đừng vậy mà. Cô ấy là người tổng giám đốc Thẩm cưới hỏi đàng hoàng. Hôn lễ cũng tổ chức lớn đến vậy rồi, chắc chắn anh ấy rất để tâm. Em đừng động đến cô ấy. Khóe miệng Đồng Hàm mím chặt, đôi mắt dưới kính dầm liếc nhìn trợ lý, sau đó dẫm giày cao gót rời đi. Vừa đi vừa bất mãn chương trình này không đủ lớn. Cô ta lạnh lùng nói. Để tâm đến hôn lễ cũng chưa chắc là đã để tâm đến người. Tôi còn chưa thấy ai trong giới này gả vào hào môn rồi mà tài nguyên lại lập tức xuống cấp đâu. Nếu như tổng giám đốc Thẩm thật sự quan tâm thì sẽ để cô ta ra ngoài làm việc khi mới kết hôn xong sao? Lại còn chỉ đến chương trình tuyến 2, tuyến 3 này để chịu tội. Tuần trăng mặt cũng chẳng có, anh ấy có xem cô ta ra gì đâu. Trợ lý còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Công ty cố gắng lắm mới kiếm được cho Đồng Hàm chương trình này. Nhưng cô ta đã từng nổi tiếng, mắt cao hơn đầu, xem thường nó, nhất quyết muốn đi tham gia chương trình giải trí nổi tiếng, nhưng làm gì có cửa. Hôm qua cô ta thấy Khương Thời Niệm đồng ý làm MC cho chương trình này, nên mới chấp nhận tham gia. Những người biết rõ nội tình đều có thể nhìn ra cô ta, chẳng qua không cam tâm khi lúc đầu bị Tổng giám đốc Thẩm gọi người đuổi ra khỏi phòng thôi. Anh lại còn đổi sang khách sạn ngay trong đêm đó. Sau đó cô ta luôn gặp trắc trở, phải trả một cái giá rất đắt. Vốn tưởng rằng Tổng giám đốc Thẩm sẽ cưới về một thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối. Kết quả lúc nhìn thấy công việc cũng như thân thế của Khương Thời Niệm, cô ta lại càng thấy bất bình. Cho đến khi cô ta phát hiện ra, trong hôn lễ Khương Thời Niệm không được xem trọng, tâm trạng mới được thoải mái hơn một chút. Cô ta muốn đến xem người thật của Khương Thời Niệm, có phải sẽ càng nhếch nhác hơn không? Đồng thời cô ta cũng ôm chút hy vọng mong manh rằng, trong thời gian này nếu như Tổng giám đốc Thẩm cũng sẽ tới đây, vậy thì chuyện lần trước xảy ra cách đây cũng đã 2 năm rồi. Nói không chừng lỡ như cô ta sẽ có cơ hội tiếp cận anh lần nữa. Khương Thời Niệm không có thời gian quan tâm xem Đồng Hàm nghĩ gì. Tất cả tâm trí của cô đều dùng để thu xếp cho chương trình. Trưa ngày hôm sau, chương trình chính thức khai máy ghi hình. Từ đầu đến cuối, Đồng Hàm đều không chịu hợp tác. Chương trình vừa mới khai máy, không tránh khỏi lời nói có chút ý châm chọc mỉa mai từ mọi người. Từ đầu đến giờ, Khương Thời Niệm chẳng muốn để ý đến cô ta, cho đến tận khi chạng vạng tối. Lúc chương trình triển khai, tới một phần đoạn trời tiếp rất quan trọng. Một MC với 6 khách mời, 7 người cùng nhau hoàn thành trò chơi. Nếu như hung thủ thành công trốn thoát thì hung thủ sẽ giành chiến thắng. Ngược lại nếu như hung thủ bị bắt thì người chơi phát hiện ra nhiều chứng cứ nhất sẽ thắng. Người thắng sẽ được làm đội trưởng cho tập ghi hình hoạt động ngoài trời này. Tất cả thành viên đều đổi sang mặc quần áo của người dân tộc Thái. Những cô gái cực kỳ diễm lệ. Khương Thời Niệm mặc chiếc váy màu xanh nước biển, khăn tròn trắng mỏng khoác trên vai, trên đầu đội theo trang sức bằng bạc tinh tế, phối cùng với cách trang điểm dày của các cô gái Thái. Cô vừa xuất hiện đã khiến cho cả tổ chương trình phải thốt lên kinh ngạc. Ban đầu Đồng Hàm còn cho rằng bản thân cô ta đã đẹp lắm rồi nên cố tình từ trong phòng thay đồ theo ra ngay sau khi Khương Thời Niệm bước ra, nhưng mọi người đều chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Lúc chọn nhân vật cho trò script kin, Đồng Hàm rút được một tấm thẻ oán phụ thuê phòng. Trên đó miêu tả là một người phụ nữ không được người chồng hào môn để ý. Bề ngoài nhìn thì hào quang đấy, nhưng thực tế thì không có chút địa vị nào, chỉ được xem như đồ trang trí thôi. Cô ta giơ tấm thẻ lên, khuôn mặt trang điểm diễm lệ, tươi cười. Tấm thẻ này để cho cô Khương đi. Cô Khương chính là người thích hợp với nó. Tôi không cướp. Máy quay vẫn đang ghi hình. Hôn lễ của Khương Thời Niệm được biết đến trên khắp các trang mạng xã hội. Bản thân cô nhận tham gia chương trình này đã chịu nhiều nghị luận. Lúc này không khí ở trường quay cực kỳ gượng gạo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Khương Thời Niệm. Sắc mặt Khương Thời Niệm cũng trầm xuống. Cô cũng lập một tấm thẻ lên rồi nói một cách sảng khoái. Ngại quá, tôi lại thích cái này hơn. Thanh tra cảnh sát cấp 1, thích quản lý những người nói mà không nghĩ, gây chuyện khắp nơi. Không khí lúc đó lại được làm nóng lên. Câu chuyện cho trò script kin này không dài, tiết tấu rất nhanh. Đợi đến khi trời tối, Khương Thời Niệm vừa hay được tuyên bố là người chiến thắng. Vài vị khách mời đều cười đùa, hô hào gọi cô là A Sơ, trưởng quan, sau đó mời cô dẫn đội. Buổi tối mới là phần ghi hình trọng điểm, phải vào trong trấn làm nhiệm vụ du lịch ban đêm. Khương Thời Niệm là người đầu tiên dậy để chuẩn bị cho quay phim. Những khách mời khác lúc đi ngang qua cô còn hào hứng gọi cô một tiếng trưởng quan. Khương Thời Niệm cũng trả lời lại. Có một khách mời nam là người trẻ tuổi, quan hệ với những người trong giới giải trí cũng rất tốt. Cậu ta thích đùa, cố ý nhìn cô rồi hét. Trưởng quan, cô đẹp lắm. Sau đó cười lớn rồi chạy đi. Sự chuyên nghiệp trong nghề của Khương Thời Niệm còn đó. Cô thản nhiên tiếp nhận kiểu tương tác bình thường này. Chỉ là từ sau khi trò script kia kết thúc cho đến khi bắt đầu khởi hành, cô đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng. Cô luôn có cảm giác rằng có ánh mắt không nặng không nhẹ đè áp lên người mình. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, cô không phát hiện ra điều gì khác lạ cả. Lúc bị cậu khách mời kia trêu chọc là khi cảm giác áp bức đó mạnh mẽ nhất. Máy quay bắt đầu di chuyển, mọi người đều tất bật vội vã. Đạo diễn tiến lại gần Khương Thời Niệm rồi dặn dò cô. Thời Niệm, tình huống khẩn cấp. Hình như nhà đầu tư cho chương trình của chúng ta đến xem hiện trường. Cô chuẩn bị đi. Có lẽ cần đến đón tiếp một chút. Nghe nói là ông chủ cực kỳ lớn chứ không phải người trong giới. Khó đối phó rồi đây. Đến đây ạ? Khương Thời Niệm kinh ngạc. Sao lại đột ngột thế ạ? Đạo diễn lắc đầu. Hình như là sau tân hôn ông chủ lớn đi hưởng tuần trăng mật. Trùng hợp lại ở đúng khu này. Nghe đến hai chữ tân hôn, trong lòng Khương Thời Niệm thoáng qua chút rung động. Nhưng cô lại lập tức phủ nhận. Cô đoán chắc chỉ là trùng hợp thôi nên không suy nghĩ nhiều nữa. Cô đồng ý một tiếng rồi lại đi đến điểm ghi hình tiếp theo. Con đường này không được tính là rộng. Hai bên đường là nhà sàn. Bóng cây trúc đung đưa theo gió. Mặc dù nhiệt độ trong trấn cao hơn nhiều so với Bắc Thành, nhưng đêm đến, chỉ mặc có chiếc váy của người dân tộc Thái, cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Khương Thời Niệm cúi đầu, kiềm nén sự bất an cuộn trào trong lòng. Cô chuẩn bị bước nhanh chân hơn để đến chỗ Đồng Lam lấy áo khoác ngoài mặc thêm. Rồi lại tìm cơ hội gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Diên Phi. Dù sao thì khoảng thời gian trước anh vẫn luôn bận rộn. Đã 3-4 ngày rồi cô chưa thấy mặt anh. Là một người vợ, cho dù không lo được những chuyện khác thì chuyện này cô vẫn nên làm cho hết trách nhiệm. Gió từ sau lưng thổi chiếc khăn choàng màu bạc nhẹ nhàng bay lên. Khương Thời Niệm ngẩng đầu trong bóng sáng hỗn loạn phía trước. Cô đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn. Cô ngẩn ra đứng yên tại chỗ. Mấy giây sau cô tỉnh táo lại rồi tự nhẩm chắc là mình nhìn nhầm thôi. Cô nín thở trong vô thức rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Trong cảnh nhân viên công tác của tổ chương trình đi tới đi lui, cái nhìn thoáng qua vừa rồi lại giống như ảo giác hơn. Nhưng nhịp tim của Khương Thời Niệm lại không thể nào ổn định lại được. Lúc cô đi đoạn đường giữa hai căn nhà sàn, khoảng cách ở không lớn, lại thêm bóng trúc ung tùm, nửa che nửa hở, giữa âm thanh gió thổi vi vu, cùng với tiếng hỗn loạn của trường quay, cô nghe thấy một tiếng cười như có như không. Một bàn tay trắng nên chói mắt trong bóng đêm, những ngón tay thon dài thản nhiên nghịch chiếc bật lửa bạc cũ kỹ, thỉnh thoảng châm lửa trong gió. Ngọn lửa chợt lóe lên rồi lặng lẽ vụt tắt. Ánh sáng vàng nhảy nhót trong chốc lát soi sáng đường nét người đàn ông rồi ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm. Khoảnh khắc ánh mắt cô nhìn qua, anh vội vàng cất bật lửa, giơ tay nắm lấy cánh tay mảnh rẻ của cô cách đó vài bước chân rồi kéo vào lòng. Tất cả tiếng nói của Khương Thời Niệm đều tắc nghẹn ở trong cuống họng. Cô lập tức lao vào chiếc áo gió dài đang mở của người đàn ông và rồi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng bao trùm lấy cô. Cô bị bao bọc chặt chẽ. Khăn choàng mềm mại vướng vào tay trang thẳng thớm. Giữa lúc trái tim rung động mãnh liệt, cô nghe thấy giọng nói như cười như không của Thẩm Diên Phi. Lâu rồi không gặp, trưởng quan của anh. Khương Thời Niệm bị anh ôm chặt vào lòng, gương mặt cô được bao bọc giữa vai và cánh tay anh. Hơi lạnh từ gió đêm mang đến, dần rút khỏi cơ thể, thay vào là hơi ấm bốc lên do da thịt tiếp xúc với nhau. Ngay cả khi cả hai vừa gần nhau, hơi thở ấm nóng lập tức cuốn lấy nhau. Thực sự là anh, không phải nhìn nhầm. Anh kề sát lại gọi trưởng quan, làm tai của Khương Thời Niệm tê dại. Thật kỳ quái, vì sao nhiều người trong đoàn khách mời gọi như vậy? Cô cảm thấy chỉ là nói đùa, nhưng cũng hai từ này qua miệng anh lại mang giọng điệu trêu người như vậy chứ. Có thể là do bị anh tùy tiện thêm từ của tôi vào sao? Đồng thời Khương Thời Niệm cũng hiểu ra rằng ánh mắt mà cô cảm nhận được khi đó không phải do suy nghĩ nhiều. Có lẽ Thẩm Diên Phi đã đến nhưng anh không xuất hiện ngay, tránh ảnh hưởng việc ghi hình của cô, chắc chắn chỉ đứng ở nơi bí mật quan sát cô. Khương Thời Niệm vẫn còn bị sốc vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Cô rầu rĩ buột miệng nói: "Không lâu lắm, em chỉ mới rời khỏi Bắc Thành vào trưa ngày hôm qua, tính cả mấy ngày trước anh bận ở công ty, tổng cộng chỉ khoảng 4 ngày." "Nhưng thật ra không phải 4 ngày." Cổ Thẩm Diên Phi kề sát mặt Khương Thời Niệm, thành âm khẽ lay động cô: "Ban ngày anh ở công ty, đêm khuya về nhà, do em không tỉnh lại nên thành ra em không gặp anh, còn anh ngày nào cũng gặp em, tính ra chỉ mới xa nhau 1 ngày rưỡi." Khương Thời Niệm không hiểu suy nghĩ của anh cho lắm. Nếu là 1 ngày rưỡi, chẳng phải sẽ ngắn hơn sao? Sao có thể nói đã lâu không gặp? Thẩm Diên Phi ôm eo đè trên người cô, không nhanh không chậm nói: "Xem ra bà Thẩm thật sự không hiểu. Đôi vợ chồng chỉ mới kết hôn 1 tuần, còn trong thời gian hưởng tuần trăng mật, em đã bỏ mặc ông xã ở nhà một mình, còn bản thân vui vẻ cống hiến cho sự nghiệp. Hành vi này thật không có trách nhiệm chút nào." Anh chậm rãi nói: "1 ngày rưỡi phòng không gối chiếc được xem là quá dài rồi. Nếu không phải em vội vàng trốn đi như vậy, có lẽ một chút thời gian kéo dài nào cũng không cho em." Khương Thời Niệm miệng cứng đơ không nói nên lời, theo bản năng cào cào áo sơ mi bên hông anh. Trong lòng cô và anh đều biết chuyện trốn ra ngoài này, nếu không nói thẳng có lẽ còn có thể giả vờ yên bình. Nhưng dường như anh cố tình điềm nhiên như không có gì mà nói ra, muốn lảng tránh cũng không được. Lần này anh cố ý bỏ thời gian đến đây để bắt cô. Góc nhà sàn tuy tối om nhưng không phải là không có chút ánh sáng nào. Bên cạnh có người lục đục nối đuôi nhau đi qua, nhìn thêm vài lần đã có thể phát hiện ra điều bất thường. Khương Thời Niệm lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của tổ chương trình, gây ảnh hưởng không tốt đến Thẩm Diên Phi. Cô không dám lộn xộn, đành phải ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Vừa gặp mặt đã bị anh đưa ra vấn đề sắc bén như vậy, cô cũng không còn chỗ để trốn. Khương Thời Niệm hít một hơi thật sâu, chuẩn bị định giải thích với anh, nhưng sau đó nhớ đến lời đạo diễn vừa nói: "Ông chủ mới kết hôn đến đây để hưởng tuần trăng mật." Cô ngập ngừng không chắc chắn hỏi: "Anh đến tìm em tính sổ hay là..." Thẩm Diên Phi cười nhạo thản nhiên hỏi: "Tìm vợ hợp pháp của bản thân tính sổ với hưởng tuần trăng mật, hai chuyện này có mâu thuẫn sao?" Khương Thời Niệm sững sờ, cho anh ấy thực sự muốn hưởng tuần trăng mật, lịch trình bận như vậy lấy thời gian ở đâu? Thẩm Diên Phi đã tiếp tục nói, không cho cô cơ hội đặt câu hỏi. Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt sắc sảo của anh dưới ánh sáng mỏng manh, sống mũi cao thẳng và hàng lông mi phản chiếu một chút ánh sáng bên ngoài, liếc mắt nhìn một cái cũng chói mắt. "Khương Thời Niệm, em cho rằng vì sao sau ngày cưới của hai ta, anh bắt đầu ở lại công ty tăng ca từ sáng đến tối, tổ chức cuộc họp suốt 1 tuần là vì cái gì?" Khương Thời Niệm nghiêm túc nói: "Không phải bởi vì..." Cô có chút ngượng ngùng đè thấp giọng nói: "Em đang tới kỳ kinh nguyệt, anh làm gì cũng không tiện, ở nhà cũng không cần thiết, nên ra ngoài làm việc là chuyện bình thường. Vốn dĩ anh kết hôn là chuyện ngoài ý muốn, đã vậy còn trì hoãn không ít công việc kinh doanh." Khương Thời Niệm cảm thấy sau khi cô nói xong hai câu kia, hơi thở của Thẩm Diên Phi hình như có chỗ không đúng lắm. Một lúc sau, hình như trên đỉnh đầu cô phát ra tiếng cười không rõ lắm, tâm tình mờ mịt không rõ, không thể hiểu ý nghĩa sâu xa. Trong phút chốc, cô suýt nữa cho rằng anh đang tức giận, nhưng thực sự không có khả năng. Ông chủ Thẩm đây rất ít khi bày tỏ yêu thích rõ ràng, cảm xúc cũng sẽ không để lộ ra bên ngoài. Trên người Khương Thời Niệm phủ một tầng mồ hôi mỏng, cô muốn cách xa một chút, nhưng vừa mới lùi lại một bước đã bị anh ấn trở về. Anh lạnh lùng nói: "Anh gấp rút đẩy nhanh tiến độ kế hoạch để có thời gian hưởng tuần trăng mật với em, nhưng sau khi anh kết thúc cuộc họp cuối cùng trở về Vọng Nguyệt Loan, thứ chờ đợi anh lại là một ngôi nhà trống và tin vợ mình sắp lên máy bay rồi." Động tác của Khương Thời Niệm ngay lập tức cứng đờ. Cô sững sờ mất vài giây vì sự việc ngoài dự liệu này. Trái tim bất ngờ co rút nhìn vẻ mặt của Thẩm Diên Phi. Nửa khuôn mặt anh bị che khuất do bóng nhà sàn và khóm trúc đang lay động. Anh không chút biểu cảm chậm rãi nói tiếp: "Tuần trăng mật đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước. Chỉ là anh sợ không thể đúng hạn nên không nói cho em biết sớm. Đáng tiếc trợ lý không kín miệng. Hôm qua ông nội vô tình biết được. Cái đó cả nhà họ Thẩm đều biết." Ông chủ Thẩm hạ tầm mắt nhìn xuống Khương Thời Niệm, từng chút phác họa gương mặt cô rồi kiên định nói thêm: "Mấy chú bác cô gì trong lòng, chỉ có dã tâm sau khi nghe được tin vợ anh bỏ trốn. Tuần trăng mật cũng thất bại, họ lại chất vấn tình hình hiện tại của cuộc hôn nhân này. Tất cả bọn họ đều chờ xem kịch hay, còn muốn tận dụng cơ hội này kiếm vài món hời từ anh. Ngay cả khi anh đến Vân Nam, không thể đếm được họ đã sắp xếp bao nhiêu kẻ bám đuôi lẩn trốn ở gần đây để chụp ảnh, muốn nắm bắt được nhược điểm của anh. Số lượng rất nhiều, muốn bắt hết là điều không thể. Niệm Niệm, anh chậm rãi gọi nhũ danh của cô, cúi thấp lưng xuống cọ cọ chóp mũi, hơi thở nóng rực phả vào môi cô. Chuyện này em định xử lý thế nào? Cường Thời Niệm hoàn toàn bị cảm giác tội lỗi lấn át. Những chuyện Thẩm Diên Phi nói khiến cô không ngờ tới. Cô cho rằng sau hôn lễ chắc là nhà họ Thẩm sẽ yên ổn một thời gian, cô không còn tác dụng gì nữa nên mới dứt khoát rời khỏi Bắc Thành. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng, cô đã đồng ý ghi hình cho chương trình và phải đi 10 ngày. Trước khi đi mới nói cho Thẩm Diên Phi biết, đây chính là vấn đề lớn nhất. Cho dù tìm được bao nhiêu lý do, thì xét cho cùng cô vẫn sợ anh phản đối nên đành làm trước nói sau. Bây giờ thì hay rồi, càng gây rắc rối hơn. Cô vừa rời đi chẳng khác nào phá vỡ cục diện mà ông chủ Thẩm gây dựng bấy lâu nay. Nghĩ đến việc anh đi sớm về khuya tích cực làm việc để có thời gian hưởng tuần trăng mật, cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Suy nghĩ đầu tiên của Khương Thời Niệm là cứu vãn sửa chữa. Nếu gần đây có người nhà họ Thẩm đang nhìn chằm chằm, muốn chụp ảnh để giao cho mấy vị chú bác như hổ đang rình mồi kia, chỉ cần cô và anh đủ thân mật, thì tình hình có thể cứu vãn phần nào. Khương Thời Niệm cau mày, khóe môi hơi mím lại vì lo lắng. Chờ cô lấy lại tinh thần muốn nói chuyện với Thẩm Diên Phi, vừa ngẩng đầu lên, mũi của hai người đã chạm vào nhau. Bây giờ cô mới nhận ra, anh đang siết chặt vòng tay ôm trọn người cô trong chiếc áo khoác, chìm sâu hơn vào bóng tối, chỉ có một đường ranh giới mỏng manh giữa môi cô và anh. Một lần nữa Khương Thời Niệm cảm nhận được loại rác môi lưỡi khô cạn quen thuộc này. Cô vô thức liếm môi dưới nhẹ nhàng nuốt xuống cổ họng. Cặp vợ chồng mới cưới sau khoảng thời gian chia cách, bọn họ trốn khỏi đoàn người ở trong bóng tối hôn nhau. Cái này có tính là minh chứng cho tình yêu không? Khương Thời Niệm nhìn dọc con đường không thấy có ai qua lại. Cô âm thầm bấm móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng trấn tĩnh tâm trí. Nếu bây giờ anh muốn hôn, cô sẽ phối hợp, đáp lại. Dù sao cũng không thể xác định chính xác số lượng ống kính và nơi chúng được giấu. Chắc hơn nửa số đó sẽ nhìn thấy được. Thẩm Diên Phi, giọng nói Khương Thời Niệm trở nên mềm mại, môi dưới bị cắn hẳn lên vài dấu răng xinh xắn. Anh cảm thấy có cần phải hôn môi? Anh khẽ hỏi. Cái gì? Khương Thời Niệm cắn chặt răng, bị sự tự trách thúc đẩy nhắc lại. Anh có thể hôn em cho bọn họ xem. Sự im lặng của anh khiến tinh thần cô bất an. Một lúc sau cô nghe thấy giọng nói anh chậm rãi vang lên. Bù đắp cho anh sao? Đương nhiên. Thật sự rất khó để cô cùng anh đi sâu vào vấn đề nhạy cảm này. Nắm lấy vạt áo anh thúc giục. Muốn hay không muốn? Lông mi Khương Thời Niệm khẽ rung. Cô không nhìn thẳng vào anh mà nhìn đi chỗ khác. Trong lòng căng như dây đàn. Vài giây sau cảm giác được anh hơi động đậy càng ngày càng gần. Cô không chịu nổi nhắm mắt lại chờ anh hôn sâu. Đôi môi dường như ăn quen bén mùi hơn ý thức của cô. Khi hơi thở anh lướt qua, tất cả cảm giác thắm thiết, quấn quýt cùng kích thích đan xen sâu sắc đều được khơi lên. Hô hấp của Khương Thời Niệm hơi khó khăn, chịu đựng dây thần kinh đập dồn dập, môi tự nhiên nóng lên khô khốc cần làm ướt. Tuy nhiên ngay lúc họ đang gần nhau nhất thì Thẩm Diên Phi hôn trượt qua. Anh không làm gì mà chỉ vuốt tóc cô thản nhiên nói. Bà xã, anh không chấp nhận kiểu bồi thường này. Anh vừa dứt lời, bên ngoài hành lang có người chạy vào dùng loa gọi to. Cô Khương, cô còn ở bên trong không? Đạo diễn tìm cô khắp nơi, chúng ta phải quay cảnh tiếp theo. Không lâu sau, điện thoại di động của Khương Thời Niệm có cuộc gọi đến. May mắn là nó chỉ rung lên, không gây ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Chờ người gọi rời đi một khoảng, Khương Thời Niệm hắng giọng giả vờ bình tĩnh nghe điện thoại, nói rằng cô gặp sự cố nhỏ gây chậm trễ, sẽ lập tức đến đó ngay. Khương Thời Niệm tránh cánh tay Thẩm Diên Phi, chui ra khỏi áo khoác anh, xoay người định rời đi. Gió lạnh buổi đêm vừa thổi về phía cô, vai lập tức nặng trĩu. Anh cởi áo ra khoác lên người cô. Đi làm đi, gặp em sau. Ngực Khương Thời Niệm hơi trướng lên, không nói thêm gì. Vội vã rời khỏi bóng tối, quay trở lại con đường chính sáng sủa. Phía trước Đồng Lam đang ôm áo khoác chạy đi tìm cô, vẫy tay với cô từ phía xa. Cô tiến lên phía trước vài bước. Cuối cùng khi sắp bước ra khỏi tầm mắt của anh, cô khẽ quay đầu lại. Bóng dáng của người đàn ông đã khuất hẳn trong bóng tối, chỉ còn một tia lửa ánh lên từ chiếc bật lửa màu bạc đang tỏa sáng trên đôi môi mỏng của anh, nhẹ nhàng lướt qua. Khi Khương Thời Niệm trở lại tổ bộ phận, buổi ghi hình sắp bắt đầu nhưng không có gây ảnh hưởng đến tiến trình. Cô đã nghĩ trước. Một cái cớ hợp lý, đạo diễn cũng không hỏi nữa, chỉ tò mò liếc nhìn chiếc áo khoác trên cánh tay cô. Những vị khách mời khác không chú ý đến chi tiết, đôi mắt Đồng Hàm chợt lóe lên. là người duy nhất vẫn quan sát cẩn thận Khương Thời Niệm, đứng trong đám đông tủm tỉm nói: "Cô Khương xinh đẹp, đãi ngộ cũng rất tốt nhỉ? Chúng ta đều ở đây chờ trợ lý đi lấy quần áo, chỉ có cô Khương được chăm sóc đặc biệt. Chỉ vừa không gặp trong chốc lát đã có người đưa áo cho." Cô ta vừa dứt lời, phần lớn ánh mắt ở hiện trường đều tập trung nhìn về phía cô. Trong giới đều là người thông minh, chiếc áo khoác thực sự rất nổi bật, chưa kể nó là kiểu dáng của nam giới. Nhìn sơ qua thôi cũng biết nó xa xỉ cỡ nào, không giống như hàng may sẵn mà bạn có thể mua trực tiếp ở các cửa hàng sang trọng, mà trông nó giống đồ may đo thủ công. Có thể thấy chủ sở hữu bộ quần áo này không tầm thường. Vẻ mặt Đồng Hàm đầy sự tò mò: "Trong tổ chương trình của chúng ta, có người con trai nào mặc loại quần áo này sao? Tôi chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ. Hay cô Khương dẫn người từ bên ngoài vào? Việc này không phải không được. Dù sao chương trình có nhiều người ghi hình như vậy, nếu để người khác nhìn thấy, cô không lo lắng?" Cô ta cố ý không nói hết câu. Mấy vị khách mời cũng tự hiểu có ý tứ gì. Hôn lễ long trọng của Thời Niệm với chủ nhân nhà họ Thẩm vẫn đang được quan tâm hàng đầu. Lúc trước cô bị nghi ngờ quan hệ vợ chồng chỉ vì nhận một chương trình không đủ nổi tiếng, giờ lại xuất hiện một người đàn ông bí ẩn, chẳng phải đây là đang chứng minh Thẩm tổng không thật lòng thật dạ thích cô nên cô ra ngoài vụng trộm tìm người khác? Nghĩ đi nghĩ lại, dòng dõi nhà họ Thẩm quả nhiên nước sâu nhiều đá ngầm. Với địa vị của Thẩm Diên Phi làm sao có nhiều tình cảm như vậy? Chỉ có nhân viên công tác của tổ chương trình là im lặng trợn mắt. Người ngoài không biết, bọn họ còn không biết à? Lần trước Thẩm tổng đến Đài Loan để ghi hình phỏng vấn, việc anh bảo vệ Khương Thời Niệm như thế nào, tất cả đều thể hiện rõ ràng ngay trước mắt. Đạo diễn không muốn tranh cãi nên cắt ngang chủ đề để mọi người tập trung ghi hình. Khương Thời Niệm không có tâm trạng giải thích thêm với những người không muốn nghe. Hơn nữa Thẩm Diên Phi tới đây với tư cách là nhà tài trợ, hẳn là anh không có ý định làm rõ mọi thứ. Với thân phận của anh thực sự không cần thiết phải xuất hiện trước mặt mọi người. Khương Thời Niệm đưa áo khoác cho Đồng Lam, bảo cô ấy cất nó đi cẩn thận, không để bị bẩn. Sau đó quay trở lại đội, thực hiện quy trình tiếp theo. Sau 7 giờ rưỡi tối trong trấn sẽ có chợ đêm, trùng hợp vào tháng giêng càng đặc biệt sôi động. Tổ chương trình phải thâm nhập vào chợ đêm để làm nhiệm vụ. Đầu tiên là tìm ngẫu nhiên người qua đường phỏng vấn và để đối phương thành công, nói được những từ mấu chốt được chỉ định thông qua kỹ năng nói. Khương Thời Niệm với tư cách là đội trưởng đi đầu, đoàn làm phim theo sát phía sau tiến vào trung tâm chợ đêm. Ở hiện trường, toàn người dân địa phương, khách du lịch chỉ chiếm một phần nhỏ. Sau khi phỏng vấn thành công, hai người cũng không có điểm đột phá nào. Trong lúc vô ý, Khương Thời Niệm nhìn thấy nhóm 3 hay 5 cô gái khách du lịch ghé đầu lại với nhau, khuôn mặt đỏ bừng, vừa thảo luận sôi nổi vừa rón rén đi về phía con hẻm nhỏ phía xa. Khi đi hỏi thăm, cô mới biết bọn họ tình cờ gặp được một người có gương mặt vô cùng xinh đẹp ở đằng kia. Đáng tiếc là khí chất người sống chớ đến gần của đối phương làm họ không dám chụp ảnh bắt chuyện. Đang thảo luận lập thành một nhóm đi đến thử xem. Đoàn làm phim đang lo lắng không đủ nổi bật, vừa nghe vậy đương nhiên động lòng, lập tức quyết định thay đổi lộ trình đi tới con hẻm bên kia. Mấy cô gái trẻ nhìn thấy có chương trình ghi hình thì hào hứng đi theo, đỡ phải tích can đảm. Con hẻm nhỏ không náo nhiệt như đường chính bên ngoài, nhưng bên đường cũng có rất nhiều quầy hàng, đa số bán trang sức và hoa. Đoàn đội đi sâu vào trong mấy chục mét, thợ nhiếp ảnh phía trước nhìn thấy người được mấy cô gái miêu tả. Qua ánh nhìn đầu tiên, anh ta cảm thấy các cô gái nhỏ vẫn còn khiêm tốn. Vẻ đẹp này không thể dùng từ đẹp như thần để mô tả. Nhưng sau đó anh ta cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như nhìn đối phương có hơi quen mắt. Máy quay phim khẽ rung một cái. Ngay khi thợ nhiếp ảnh nhận ra đối phương là ai, anh ta buột miệng chửi thề một câu, suýt chút bị thu âm lại. Anh ta lập tức tránh sang một bên, để lộ Khương Thời Niệm và toàn bộ nhóm khách theo sau. Những ngọn đèn đường màu ấm trong con hẻm treo cao trên những quầy hàng, những chùm sáng tỏa quanh bóng người đàn ông. Anh thong thả đứng trước một xe hoa, chân dài eo hẹp, bờ vai rộng thẳng tắp, vừa vặn để lộ ra cơ bắp dưới lớp áo sơ mi trắng. Hàng mi đen hơi cụp xuống, trên cánh tay tùy ý treo áo khoác. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của anh kẹp hở hai nhánh linh lan, chỉ quấn đơn giản vài cái đã tạo thành một chiếc nhẫn. Bước chân của Khương Thời Niệm đột nhiên dừng lại. Đồng Hàm là người luôn tìm cơ hội để đối đầu với Khương Thời Niệm, cũng kinh ngạc mở to hai mắt, vội vàng trốn sau lưng những người khác. Nỗi sợ hãi từ trong xương cốt nhất thời không giấu được, càng không thể giải thích được. Các thành viên khác trong nhóm khách mời cũng giật mình, chỉ có chàng trai trẻ là người mới, không biết nhiều về lãnh đạo nổi tiếng trong giới kinh doanh, khẽ gọi: "Trưởng quan đẹp quá." Thấy trạng thái của Khương Thời Niệm không ổn, anh thân mật đến gần hỏi: "Em có sao không?" Anh mở lòng bàn tay ra ân cần quạt gió cho cô. Sau khi quạt hai cái, dây thần kinh nhạy bén của anh dần trở nên cảnh giác, không thể không quan tâm đến áp lực, đành phải đảo mắt nhìn phía trước, bắt gặp những ánh mắt gợn sóng không sợ hãi. Cậu nhóc hốt hoảng nói không nên lời, vì uy thế áp bách không dám nhìn anh. Ánh mắt theo bản năng rời xuống, vô tình nhìn thấy chiếc áo gió trên cánh tay anh. Cậu ngây người tại chỗ, buột miệng nói. Cô Khương, nhìn xem quần áo trên người anh ấy. Đồng Lam đang nhảy xung quanh lão Cao bên ngoài máy quay, tâm tình phấn khích muốn hỏi Khương Thời Niệm, song chủ thẩm lại xuất hiện ở đây, cố tình lấy quần áo đi, còn đến đây để đợi cô. Khương Thời Niệm nghẹn họng, cô hạ mắt nhìn biết, máy vẫn đang quay, căn bản không dừng lại. Mà Thẩm Diên Phi cũng không hề né tránh. Cô lấy lại được giọng nói, hiện tại máy ảnh vẫn đang tiếp tục quay, cô vẫn là người dẫn chương trình chính. Khương Thời Niệm đi dọc cánh đèn đường phía trước, tay lặng lẽ nắm chặt. Sự khiếp sợ ban đầu của nhóm khách đã đi qua, mấy cô gái theo phía sau càng phấn khích hơn, chỉ có sắc mặt của Đồng Hàm không còn chút máu, vẫn còn hoảng sợ tụt lại phía sau, lại vô cớ bị mấy vị khách mời kéo lại. Khương Thời Niệm đưa mic thu âm về phía Thẩm Diên Phi. Tiên sinh, ngài đây là... Thẩm Diên Phi nâng vòng hoa trong tay lên, làm như không quen biết ẩn ý trả lời. Bà xã mới cưới của tôi chuyên tâm vào công việc, kỳ trăng mật cô ấy để tôi ở nhà một mình. Vì để dỗ dành cô ấy trở về, nên thử kết vòng hoa, không biết cô ấy có nhận không? Hay là nhờ vị sư phụ này hỏi dùm tôi, cô ấy có đồng ý không? Nhóm khách mời phía sau nhốn nháo ngay tại chỗ, vô cớ đỏ mặt, thầm mắng Đồng Hàm lừa gạt. Mẹ nó, đây không phải là đang gây sự sao? Còn đem chuyện quần áo ra nói, ồn ào cả buổi hóa ra là ông chủ Thẩm. Người ta quyền cao chức trọng đến nhường nào, cũng đặc biệt đến hiện trường ghi hình để chăm bà xã. Mấy cô gái nhỏ đi sau không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ muốn ôm đầu gào lên rằng anh đã có gia đình. Dấu móng tay trên lòng bàn tay của Khương Thời Niệm dường như đang bốc cháy. Cô nuốt nước bọt bình tĩnh nói, cô ấy chắc chắn đồng ý. Đáy mắt Thẩm Diên Phi hiện lên ý cười. Anh trực tiếp đội vòng hoa lên đầu Khương Thời Niệm, chỉnh lại cánh hoa trước trán cô, sau đó nhìn sâu vào trong con người của cô. Tôi nghe nói từ khóa của nhóm các bạn là xinh đẹp, vậy thì câu này có đủ điều kiện không? Anh chậm rãi nói từng chữ, bờ môi khẽ cong lên. Bà xã của anh đẹp nhất con phố này. Cho đến khi bộ phận ghi hình kết thúc công việc, Khương Thời Niệm vẫn còn hơi nặng đầu. Cô đỡ chán thu dọn đồ đạc cùng Đồng Lam, rồi quay trở lại khách sạn nơi cả nhóm ở. Nói là khách sạn nhưng kỳ thực là nhà dân quy mô lớn, điều kiện trong thị trấn có hạn. Môi trường ở đây được coi là tốt nhất cũng không thể so sánh với thành phố hạng nhất nhì. Mọi thứ đều được lược bớt, giường cũng nhỏ, chăn ga cũng rất đơn giản. Hai ngày trước nhiệt độ ban đêm có hơi thấp, tổ chương trình còn đặc biệt trang bị lò sưởi. Bây giờ xem như là nhà đầu tư cố ý an bài. Khương Thời Niệm đi đến cửa phòng của mình, dừng lại lấy chìa khóa tra vào. Hành lang cấu trúc bằng gỗ rất thô sơ, ngoằn nghèo quanh co. Đứng ở cửa phòng cô không thể nhìn xa hơn. Cô đẩy cửa đi vào còn chưa kịp quay người đóng cửa lại. Cảm giác rõ rệt, hơi ấm bao phủ lấy cô từ phía sau cùng với tiếng bước chân. Để cô tự nhiên rảo bước tiến tới, không hề có ý định xông vào. Lúc này anh cũng dịu dàng và cẩn trọng như thế. Chưa bao giờ hấp tấp. Hai mắt Khương Thời Niệm nóng lên, nghe thấy tiếng khóa cửa bị anh đóng lại, không khỏi nhắc nhở. Hoàn cảnh nơi này... Anh chắc hẳn không thích ứng được. Thẩm Diên Phi bình tĩnh nói. Hôm qua anh đã đến rồi, ở phòng bên cạnh phòng em, cho nên anh biết hoàn cảnh xung quanh như thế nào. Khương Thời Niệm sững sờ, không ngờ anh sẽ nói như vậy. Chỉ trong một câu nhắc nhở rằng cô đã lãng phí tuần trăng mật mà ông chủ Thẩm đã tốn bao nhiêu công sức vì buổi biểu diễn không thể dừng được đành phải đến đây chịu khổ cùng cô. Mặc dù phòng nhỏ nhưng riêng chức năng của phòng tắm khá đầy đủ. Sau khi tắm xong, Khương Thời Niệm thay bộ đồ ngủ, chống tay vào bồn rửa mặt, chậm rãi hít thở vài cái. Sau đó hạ quyết tâm ra ngoài, trèo lên giường nhỏ nằm dựa vào sát tường, để lại vị trí lớn hơn bên cạnh cho Thẩm Diên Phi. Khi anh trở lại giường, với nửa người cởi trần, trên eo còn vương vệt nước nhỏ, Khương Thời Niệm nằm trong chiếc chăn bông không tính là dày, lén lút cởi nội y bên trong bộ đồ ngủ rồi nhét nó vào dưới gối. Không biết có phải trong phòng quá lạnh hay máy sưởi không đủ ấm, cô hơi run rẩy, hai hàm răng khẽ đánh vào nhau lập cập, cắn chặt cánh môi, lòng bàn tay ấn lên phát đau, nhưng cô vẫn không thể dừng lại. Cô hơi quặn người lại vùi mặt trong chăn, đến khi Thẩm Diên Phi tắt đèn xốc chăn lên giường, cuối cùng cô cũng kiềm chế được bản thân, không muốn làm ra vẻ ngượng ngùng nữa, cô sẵn sàng cho đi. Cô nên làm vậy. Khương Thời Niệm lấy hết can đảm nhích lại gần cánh tay của Thẩm Diên Phi. Anh không nói lời nào trực tiếp ôm chầm lấy cô, kéo vào lòng anh. Khương Thời Niệm loạng choạng nằm trong ngực anh. Đột nhiên, ngực cả hai va vào nhau. Xương cốt đau nhói. Nơi mềm mại không có đồ bảo vệ cọ rát, khiến mặt cô nóng bừng, hơi gian nan nói. Anh, lúc trước nói không chấp nhận loại bồi thường này là có ý gì? Cô khép hờ mắt, vịn vai Thẩm Diên Phi, không dám nhìn đối mắt. Chỉ thấy khóe môi anh cong lên, không đoán ra được tâm tình của anh. Thẩm Diên Phi vừa đặt cô ở chỗ này cũng không nhúc nhích nữa. Khi cô yêu cầu anh tích cực đối xử với mình hơn, anh giơ tay ấn ấn sau gáy cô, năm ngón tay chậm rãi xoa mái tóc dài của cô. Ý tứ chính là hiện tại không chấp nhận em. Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một tia sáng từ đèn phòng tắm còn chưa tắt, ngọn đèn xám xịt không thể chiếu tới đầu giường, dường như trong không khí có vô số hạt lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, đang treo bên tai và môi của Khương Thời Niệm tùy ý nghiền nát. Khương Thời Niệm lần thứ hai bị từ chối, lỗ tai đỏ như rỉ máu, không biết làm sao nhìn anh chằm chằm, không hiểu ý tứ sâu xa. Thẩm Diên Phi, anh... Thẩm Diên Phi vuốt ve đôi tay nóng hổi của cô xoa xoa liên tục, mặt không chút thay đổi mở miệng, giọng nói trong đêm nặng trĩu. Anh không thích ép buộc ai. Khương Thời Niệm, em sắp khóc rồi. Khương Thời Niệm ngây người, lau lau mắt nhưng không cảm thấy có nước. Cho dù cô rất muốn khóc nhưng chỉ để sâu trong lòng. Không phải bây giờ, càng không để lộ ra vẻ mặt đó vào lúc này, làm sao anh biết được. Khương Thời Niệm vì nhẫn nhịn mà hơi thở thêm nặng nề. Vậy anh muốn em làm gì? Xin anh cùng lên giường. Thẩm Diên Phi cười cười, đột nhiên nhấc bổng cô lên, đỡ cằm ép cô nhìn nhau. Giữa anh và em, chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không cần cầu xin làm gì. Nhưng ở phương diện này, anh thích em chủ động. Khương Thời Niệm cúi đầu, nhìn cổ áo được nới lỏng của bản thân thẹn thùng hỏi. Như này có được coi là chủ động không? Thẩm Diên Phi chăm chú nhìn cô, bàn tay khống chế cằm cô uyển chuyển trượt xuống. Từ gò má đến cổ họng, đến xương quai xanh ửng đỏ, khiến cô bồn chồn run lên, tận hưởng bí mật không thể nói nên lời. Nhưng bàn tay kia đã nâng lên không chạm vào cô nữa. Thẩm Diên Phi chậm rãi nói, chủ động đi, không phải chịu đựng thuận theo, là bởi vì em nguyện ý đưa ra yêu cầu với anh, là trong lòng em thật sự muốn như thế anh sẽ tiếp tục, nếu không đó chỉ là ép buộc cô gái nhỏ sẽ dọa em chạy mất. Khương Thời Niệm mờ mịt, lồng ngực phập phồng lất nhanh, cổ tay bất giác đau nhức không chống đỡ ngã xuống trước mặt anh, môi cả hai gần như sắp chạm vào nhau. Trong phút chốc thủy triều dâng lên, nụ hôn trượt qua dưới sàn nhà lần nữa hiện ra trước mắt cô. Giữa cô và anh chỉ là một khoảng cách mỏng manh, khi họ ngẩng đầu và hơi cúi xuống là có thể dung hòa hơi thở giống như lần chạm môi ngày ấy. Khi lần nữa kề sát nhau, ngọn lửa từ sâu bên trong bốc cháy khiến môi cô chuyển đến cảm giác ngứa ngáy dữ dội. Tóc mày thái dương của Khương Thời Niệm có hơi ẩm ướt. Nếu là anh của trước đây, lúc này Thẩm Diên Phi sẽ đè cô hôn cuồng nhiệt quấn quýt môi lưỡi. Nhưng bây giờ, màn đêm mờ mịt, ngoài cửa sổ là tiếng gió gấp gáp đập vào thủy tinh. Một căn phòng xa lạ một thị trấn nhỏ của Vân Nam, cách Bắc Thành hàng ngàn dặm. Thẩm Diên Phi ôm cô, nằm trên chiếc giường nhỏ, vẫn duy trì khoảng cách nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể tránh khỏi. Đầu ngón tay áp lên môi cô thấp giọng dụ dỗ. Niệm niệm, muốn hôn anh thì phải nói ra. Khi anh nói, bờ môi gần như chạm vào đôi môi khô khốc của cô, hơi thở nóng bỏng trong trẻo của anh, giống như mang theo vô số móc câu nhỏ bé, tùy ý len lỏi vào trong môi răng cô, sau đó thâm nhập vào trong cổ họng, dọc theo đầu lưỡi, cuối cùng cắm sâu vào trong đáy lòng cô. Môi anh hơi động một chút, những móc câu đó dường như cũng di chuyển theo, khiến cô không có cách nào ngăn cản lại. Những móc câu rỉ sét mọc đầy rêu xanh phát ra tiếng vang, quấn theo vỏ kén đã nứt ra, hai thứ cộng hưởng phát ra âm thanh rầm rầm chấn động. Khương Thời Niệm bắt đầu cảm thấy đại não thiếu oxy, rõ ràng không phải bị hôn môi, thế nhưng ngón tay anh chỉ cần nghiền qua nghiền lại đã khiến cho môi cô nóng lên, sau đó ngứa ngáy khó chịu, thậm chí cô còn cảm thấy có chút châm chích như kim đâm. Cô khẽ quay đầu muốn tránh khỏi bàn tay Thẩm Diên Phi, nhưng trong phút chốc ánh mắt cô lại vô tình chạm phải đôi mắt đen láy của anh. Trong bóng đêm, nó như được bao phủ bởi một tầng vầng sáng mỏng manh, huyền ảo, khiến cho người ta không thể nhìn thấu bên trong, sâu không thấy đáy. Bất giác làm cho người khác ngã vào vực sâu vô tận. Môi Khương Thời Niệm càng lúc càng nóng, cô muốn anh dùng sức áp chặt vào. Cô vậy mà suy nghĩ đến chuyện này. Tại lễ cưới, trong phòng ngủ khu biệt thự Vọng Nguyệt Loan, anh hôn cô không chút ngần ngại, đầu lưỡi quấn quýt si mê. Khương Thời Niệm cảm giác thân thể mình đang dần nổi lên, phản ứng không có cách nào kiềm chế lại. Cô cúi đầu nhắm mắt lại, cắn chặt răng, cố tình không để ý đến cảm giác khác thường mà Thẩm Diên Phi mang lại. Dịch cơ thể ra khỏi lồng ngực anh, ngón tay đặt trên người anh cũng từ từ rút lại, làn môi cô lập tức trở nên lạnh lẽo. Khương Thời Niệm cố nhịn xuống cảm giác không thoải mái khi làm ngược lại với khát vọng ẩn sâu bên trong mình. Cô co người vào trong chăn, sau đó lăn tới mép giường rồi nằm xuống. Khương Thời Niệm nằm quay lưng lại với Thẩm Diên Phi, cô dùng giọng mũi nhẹ nhàng hỏi, anh cứ trực tiếp đưa ra yêu cầu không tốt hơn sao? Nếu em đồng ý thì không cần phải cưỡng ép, em cũng sẽ nỗ lực phối hợp với anh. Còn nói hay không cũng không có gì quan trọng đâu chứ. Anh là kèo trên tuyệt đối, vậy nên đâu cần để ý đến suy nghĩ của cô trong loại chuyện này. Khương Thời Niệm lôi kéo chăn bông và đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn bực. Ngay cả khi cô đã xoay người thì cảm giác tê dại trên môi vẫn chưa chịu tan đi. Vậy nên lực chú ý của cô cũng rất nhạy cảm, có thể dễ dàng cảm nhận được từng cử động nhỏ của người phía sau lưng. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cô không khỏi tức giận bản thân mình, thế nên cô dứt khoát chôn mặt vào trong chăn, sau đó dùng vải bông thô bạo trà lên môi mình thì mới miễn cưỡng ép cảm giác này xuống. Sau đó cô nghe thấy Thẩm Diên Phi dường như không chút để ý nói: "Quan trọng, đúng thật là anh quyết định kết hôn tạm thời, thế nhưng không phải là anh tùy tiện lấy đại một người về mà không suy xét đến phương án khác. Khương Thời Niệm, trận tuyết ngày hôm đó anh đến thẳng chỗ em, vì thế em không cần phải xem nhẹ bản thân mình hay là đặt mình ở vị trí thấp hơn. Em đừng cho rằng danh xưng bà Thẩm này có thể tùy tiện đổi chủ." Bảng nhĩ Khương Thời Niệm khẽ động. Cô bị từng câu từng chữ của anh cào vào trong lòng, ngẩn người nhìn bức tường trống trải trước mặt. "Vậy nên đối với anh mà nói, cảm nhận của em không phải là dạng có cũng được mà không có cũng không sao." Giọng nói Thẩm Diên Phi vô cùng kiên định, cảm xúc bên trong được che giấu rất kín kẽ. "Anh có nhu cầu, thế nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tùy tiện giải quyết là được. Em cũng biết đấy, anh có nhu cầu rất cao và khó tính. Đối với cuộc sống vợ chồng cũng vậy, nếu vợ anh chỉ muốn bồi thường cho anh mà đồng ý thì còn không bằng đẩy anh ra. Anh còn chưa đến mức mà ngay cả tí kiên nhẫn đó cũng không làm được." Từ lâu Khương Thời Niệm đã biết Thẩm Diên Phi là một người đàn ông rất khó đối phó. Thế nhưng đến giờ phút này cô mới biết yêu cầu của anh cao đến mức này. Cho dù là chuyện vợ chồng với mục đích đơn giản là để giải tỏa thì anh cũng không thể nào chấp nhận được việc đối phương quá cứng nhắc và mang theo những tâm trạng phức tạp khác khi hai người đang làm. Anh muốn cô thực sự cam tâm tình nguyện, hoàn toàn buông thả chính mình và bỏ qua sự ngượng ngùng chủ động nói bên tai anh. Nếu không thì anh thà rằng không cần. Cô kéo chăn lên cao hơn, giọng nói nghẹn ngào vô cùng đáng thương. "Em không nói được, huống chi là hôn môi gì đó em vốn cũng..." Cô không đủ tự tin để nói hai chữ không muốn này. Bàn tay Thẩm Diên Phi đột nhiên duỗi tới ôm lấy cô. Cô rất gầy nên trọng lượng khá nhẹ. Bỗng dưng không chút cảnh giác bị anh kéo một cái thì lập tức quay người lại, mặt đối mặt với lồng ngực anh. Anh từ tốn nói: "Bà xã, anh muốn nói là trời lạnh lắm, em đừng dán sát vào tường, anh muốn ôm em ngủ." Lời nói của anh quá trắng trợn. Khương Thời Niệm cong ngón tay lại. Thẩm Diên Phi lặp đi lặp lại lần nữa: "Đêm nay anh muốn ôm em ngủ, có được không em?" Làm sao Khương Thời Niệm có thể từ chối được. Vốn dĩ cô còn đang muốn làm gì đó đền bù cho anh, thế mà hôn môi anh cũng không chịu. Vì thế cô cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Diên Phi, trách nhiệm quá nhiều, nên nếu là chỉ ôm ngủ thì cũng không có gì quá ghê gớm. Cô gật đầu trên hõm vai anh. Thẩm Diên Phi vuốt ve thái dương cô, giọng nói mang chút ý cười: "Em nghĩ thử xem, chỉ cần em muốn thứ gì thì chỉ cần chủ động nói ra là được. Thật sự không muốn thử hả?" Khương Thời Niệm bỗng dưng sửng sốt: "Ý của anh là như vậy hả?" Vài giây sau, giọng nói trầm ấm của anh từ từ truyền vào trong lỗ tai cô: "Vẫn tốt hơn là một mình em trốn trong chăn, phớt lờ chồng mình rồi dùng chăn bông chùi môi mình mà, đúng không?" Khương Thời Niệm không ngờ động tác nhỏ của mình lại bị anh nhìn thấy. Mặt cô nóng bừng lên, cô luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay Thẩm Diên Phi, thế nhưng cuối cùng lại bị anh dịu dàng ôm lại. Chiếc giường bằng gỗ có chất lượng không được tốt lắm, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Khương Thời Niệm bất động, đợi đến khi chiếc giường bình ổn lại, cô túm gối che lên mặt mình, không nhịn được nói: Em muốn ngủ, được chưa?" "Được rồi." Cánh tay cường tráng của Thẩm Diên Phi vòng qua eo cô, rồi giữ cô cố định ở trước ngực mình. "Lời do Niệm Niệm nói thì anh chắc chắn sẽ thực hiện ngay." Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở thị trấn nhỏ là rất lớn. Dù trong phòng ngủ có bật máy sưởi thì vẫn rất lạnh, chăn bông cũng không đủ để giữ ấm. Khương Thời Niệm phải thừa nhận rằng cô rất tham luyến nhiệt độ ấm áp trên người Thẩm Diên Phi. Cô hơi cúi thấp đầu xuống, không chút tiếng động dựa gần vào vai anh. Chưa từng có ai nói với cô rằng chỉ cần mình mở lòng ra, sẵn sàng nói ra yêu cầu, vậy thì điều đó nhất định sẽ trở thành hiện thực. Khương Thời Niệm bị nóng đến mức đổ mồ hôi. Cô lắng nghe tiếng gió đêm gào thét ngoài cửa sổ và tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh. Cuối cùng cũng thật sự ngủ thiếp đi. Một lúc sau, đợi đến khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Thẩm Diên Phi mới từ từ mở mắt ra trong đêm tối. Anh vuốt mái tóc dài của cô, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô, sau đó kiên nhẫn ma sát chúng. Trong cơn say nồng, cô chẳng còn chút ý thức nào cả. Cánh môi trơn mềm bị chiếm đóng từ từ hé mở, mời gọi người ta thăm dò. Thẩm Diên Phi cụp mắt nhìn cô chằm chằm, cổ họng căng chặt, dục vọng không an phận bắt đầu từ giây phút cô không mặc nội y kia, cuối cùng cũng bộc phát. Đêm khuya nổi lửa khiến anh khó xử. Anh kéo chăn quấn chặt lấy Khương Thời Niệm, kéo máy sưởi qua, sau đó lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng đào của cô, rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm, đóng cửa vặn mở vòi hoa sen, che giấu đi tất cả những âm thanh có thể bị nghe thấy. Theo kế hoạch ban đầu, tổ tiết mục vẫn còn 3 ngày làm nhiệm vụ quay hình ở thị trấn, sau đó sẽ nhanh chóng lên núi quay xong phần khó nhất và cốt yếu nhất của cả tập phim. Cũng vì tiết mục muốn trèo đèo lội suối, trèo thuyền đi bộ trong rừng rú nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Thế nhưng cuối cùng lại trì hoãn mãi, vẫn chưa chọn ra được người dẫn chương trình thích hợp. Mãi đến khi Khương Thời Niệm chủ động đứng ra nhận. Cho dù nhà đài có lên bao nhiêu kế hoạch cho khách mời là người nổi tiếng hay là các trò chơi đi nữa, thì chủ đề cuối cùng vẫn là quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của các nhóm dân tộc thiểu số trên khắp đất nước. Bởi vì muốn tạo nên tiếng vang cho chương trình ngay từ mùa đầu tiên nên tiết mục được chuẩn bị rất chỉnh chu. Có rất nhiều di sản văn hóa phi vật thể có thể chụp ảnh ở Vân Nam. Một trong những điểm nhấn này là thể loại tranh khắc gỗ nguyên bản và tinh xảo. Loại nhỏ thì tỉ mỉ, loại lớn có thể đạt tới 4-5 mét vuông. Giá trị lịch sử và nghệ thuật cực cao. Gỗ được sử dụng cũng đặc biệt là thanh tùng sơn chỉ mọc ở khe núi địa phương, cách trấn nhỏ không quá 20 km. Ở đó có cơ sở phát triển hoàn chỉnh, vừa khai thác vừa sử dụng cây cối, đồng thời cũng giữ gìn khả năng sinh sôi tái tạo lại. Tổ trưởng tổ chương trình quyết định sáng sớm ngày thứ tư xuất phát, thừa dịp mùa mưa của địa phương chưa chính thức đến, để tất cả nhân viên xuất phát từ thị trấn nhỏ đi vào hang núi đến địa điểm quay phim. Sau khi xác nhận hành trình, các nhiệm vụ quay phim trong 3 ngày đầu tiên đã được lên kế hoạch, cả đoàn từng bước đẩy mạnh tiến độ. Với tư cách là đội trưởng và người dẫn chương trình, nhiệm vụ của Khương Thời Niệm là nặng nề nhất và cô có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Sau đó, toàn bộ tổ khách mời và hơn mấy chục nhân viên giống như nhìn thấy chuyện lạ có thật. Người mà bọn họ tưởng chừng như chỉ có thể nhìn thấy trên các mặt báo và lời đồn đãi. Thẩm Tổng đang vô cùng kiên nhẫn, không chút nề hà đứng bên ngoài màn quay chờ bà xã nhà mình quay phim. Khi nhìn từ xa, anh có vẻ cũng không đến mức quá khó gần, ít nhất thì cũng không đến mức khiến người ta có cảm giác chênh lệch tầng lớp quá rõ ràng. Thế nhưng chỉ cần tiến lại gần, bắt gặp ánh mắt hờ hững của anh lướt qua thì bạn mới có thể hiểu rõ. Có những người trên cao mà bạn mãi không thể nào chạm tới được, thế nên tốt nhất chỉ nên đứng từ xa, cùng kính, ngưỡng mộ. Cả tổ đều đã tự mình trải qua áp lực vô hình do xếp thẩm mang lại, thế nên bọn họ càng thêm cung kính với Khương Thời Niệm tựa như thần tiên. Sau tất cả, mọi người đều đã tận mắt chứng kiến xếp thẩm người thường không thể đụng đến khi đối mặt với vợ mình như biến thành hai con người khác nhau thế nào. Đồng Hàm không còn dáng vẻ kiêu căng phách lối như bình thường, mà cả ngày cô ta đều phải trốn tránh mọi người, e sợ Thẩm Diên Phi nhìn thấy mình. Cô ta cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, núp sau lưng đoàn làm phim đông người để vụng trộm nhìn hai vợ chồng bọn họ thân mật qua lại với nhau. Mỗi lần cô ta trông thấy ánh mắt của Thẩm Diên Phi nhìn Khương Thời Niệm thì cổ họng bị nghẹn đến phát đau. Trợ lý đứng bên cạnh nhỏ giọng thành thật an ủi cô ta. Hàm Hàm, cô không cần quá sợ hãi, có lẽ Thẩm Tổng không nhớ rõ cô đâu. Hơn nữa tôi thấy con người cô Khương tốt lắm, sẽ không làm mấy chuyện như tìm chồng cáo trạng hay đi so đo với cô đâu. Đồng Hàm tức muốn chết, hai mắt trợn to hung hăng chừng cô ta. Trợ lý đã sớm tập thành thói quen hỏi, đoàn đội phân nhóm vào núi, cô đã quyết định đi cùng với ai chưa? Đồng Hàm nghiến răng, nếu không đi theo Khương Thời Niệm thì ai biết được cô ta sẽ trả thù tôi như thế nào. Tôi còn nghĩ Thẩm Diên Phi mắt cao hơn đầu, hóa ra cũng chỉ là loại người yêu thích cái đẹp, thế mà lại chạy đến đây chịu lạnh để hưởng tuần trăng mật với cô ta cơ đấy. Cô ta tưởng chỉ cần có nhan sắc là có thể có được tất cả sao? Trợ lý gật đầu, Hàm Hàm, cô tiến bộ rồi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận cô Khương rất xinh đẹp. Hai ngày trước khi đoàn đội lên đường vào núi, bọn họ đã mời riêng nhiếp ảnh gia, đồng thời là phóng viên Tần Chi từ trong núi trở về. Cô ấy phải lưu rất nhiều tư liệu hình ảnh video, công tác nhiệm vụ nặng nề. Vì vậy trong lúc mọi người quay chụp bên trong thị trấn, cô ấy đã cùng tiểu đội của mình đi vào sơn cốc. Chỉ có Khương Thời Niệm biết, Tần Chi vội vàng chạy lên núi trốn là vì nghe nói cậu chủ nhỏ Mỗ đã đến đây để tìm cô ấy. Khi Tần Chi trở lại, cô ấy suýt chút nữa đã hét toáng lên như một fan đu CP chính hiệu khi vừa nhìn thấy ông chủ Thẩm. Sau khi cô ấy ổn định lại tâm trạng thì mới nghiêm túc nói chuyện quan trọng. Những người có kinh nghiệm trong căn cứ đã nói rằng mùa mưa này có thể đến sớm hơn so với dự tính. Nếu như có thể rời đi sớm thì tốt, tránh việc lên núi gặp phải nhiều phiền toái làm cho trì hoãn quay phim. Sau khi khẩn cấp thảo luận, tổ tiết mục quyết định rút ngắn thời gian vào núi trước một ngày, đi sớm về sớm, chia làm hai tổ quay phim. Sau khi phân công xong xuôi, một đội đi đường bộ, một đội đi đường thủy. Khương Thời Niệm biết mình dễ bị say sóng nên nhất quyết phải đi đường bộ. Những thành viên còn lại đều do đạo diễn phân công. Cô còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã cảm nhận được một ánh mắt bình tĩnh nhìn qua. Thật ra thì cũng không phải là vừa mới cảm nhận được. Cô vẫn luôn ở trong phạm vi bao bọc của anh, không bao giờ bước ra ngoài một bước. Cô thời niệm cảm thấy thật có lỗi. Người có địa vị cao như xếp thẩm lại hạ mình trước người có địa vị thấp như cô để đến đây, lại còn bị một đám hổ sói nhỏ thẩm nhìn chằm chằm. Đáng lý cô phải sắm vai một người vợ ân ái với anh, thế mà cuối cùng cô lại vội đi công tác, chỉ có thể để anh ở bên ngoài khung hình tiếp khách. Khương Thời Niệm buông việc trong tay xuống, cô rời khỏi đoàn đội, xoay người đi về phía ánh mắt ấy. Cô đứng trong bóng râm cao lớn được bao phủ bởi bóng dáng của Thẩm Diên Phi. Cô nắm cổ tay áo anh, sau đó khẽ kéo. Thẩm Diên Phi cụp mắt xuống hỏi, lên núi trước? Ừ, sáng mai phải đi rồi, cũng vì sự an toàn của mọi người. Khương Thời Niệm ngẩng đầu nhìn anh, không phải ngày mai anh còn có việc sao? Vừa lúc đi đi. Thẩm Diên Phi nhíu mày không dễ thấy. Trước khi anh đến Vân Nam, Bạch Quân vừa quyết định một dự án hợp tác nhiều năm. Chủ tịch bên phía đối phương đã đi từ London đi Bắc Thành. Anh không cần phải tự mình trở về, nhưng một cuộc họp video là không thể tránh khỏi. Vài ngày trước, ban giám đốc đã sắp xếp ấn định cuộc họp vào buổi sáng. Khương Thời Niệm nhấn mạnh với anh, em cũng không thể để anh đi cùng với em. Những cơ sở ngầm của nhà họ Thẩm cũng không thể nào vào núi quay để quay lén đâu. Vậy nên đương nhiên anh cũng sẽ không cần phải đi làm vất vả như vậy nữa. Dù sao sáng ngày mai em cũng quay về rồi. Thẩm Diên Phi trầm mặc, tầm mắt hạ xuống rơi trên bàn tay cô đang nắm lấy tay anh. Đầu ngón tay trắng như sứ, thoạt nhìn trông rất mảnh khảnh yếu ớt. Nhưng anh biết Niệm Niệm không phải mảnh thủy tinh gặp lại là có thể vỡ. Nếu không phải là không còn cách nào khác thì anh không thể nhúng tay can thiệp vào công việc của cô. Làm vậy thì sẽ chỉ khiến cho cô có thêm càng nhiều lý do lảng tránh anh. Anh bình tĩnh đồng ý. Hội nghị qua video có thể sẽ xong sớm, em cứ xuất phát trước, anh họp xong sẽ đi theo em sau. Khương Thời Niệm sửng sốt. Anh dù bận rộn vẫn luôn rất ung dung, nhưng đột nhiên Khương Thời Niệm nảy ra một ý tưởng. Cô thử nói với anh, em không muốn để anh đi theo, lần này anh không thể thực hiện sao? Thẩm Diên Phi hơi nhướng mày, ý cười trong đáy mắt dần dần tràn ra. Anh khom lưng, đứng ngang tầm mắt nhìn cô, lại gần đôi môi đỏ mọng hơi mím lại của cô. Bà Thẩm à, nghĩ còn chưa xong em đã muốn thôi rồi hay sao? Không phải em đang có chút khinh người quá đáng rồi à? Anh không phải là người ngang ngược không nói đạo lý. Anh từ tốn nói, nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của cô. Khi nào thì em mới nói với anh, suy nghĩ của mình đủ 10 lần, thì lúc đó anh mới cân nhắc thực hiện nguyện vọng của em. Thời gian khởi hành ngày hôm sau là 7:30 sáng. Khi chỉ mới 6:00 sáng, trời vẫn còn tối, Khương Thời Niệm đã thức dậy thu dọn đồ đạc. Chờ đến khi cô bước ra từ phòng tắm, đang tính mặc quần áo chống rét mà đoàn đội cung cấp thì đã nhìn thấy túi lớn túi nhỏ, không biết đã để trên giường từ lúc nào. Thẩm Diên Phi bật đèn lên, anh dựa vào đầu giường ngước mắt lên. Em mặc những thứ này đi, không được mặc đồ của đoàn đội. Khương Thời Niệm bước qua nhìn, từ trong ra ngoài đều có đủ quần áo và giày dép. Tất cả đều là thiết bị giữ nhiệt ngoài trời chuyên dụng, không thể nào so sánh trên núi với thị trấn được, bởi vì cho dù bọn họ hoạt động vào ban ngày thì vẫn dễ dàng bị lạnh. Cô với tay lấy bộ đồ thể thao đang mặc bên dưới, Thẩm Diên Phi lại ngăn cô lại. Mặc bộ vừa nhất vào trước, sau đó mặc những bộ khác, ngoài cùng bên trái. Lúc này Khương Thời Niệm mới chú ý, còn có một chiếc túi nhỏ. Cô mở chiếc hộp tinh xảo bên trong ra, đó là một nhãn hiệu mà cô biết, chuyên sản xuất quần áo giữ nhiệt chuyên dụng định hình cơ thể. Tay áo 9 phân, có đường viền cổ thấp rất mỏng, ôm sát vào da, thay thế hoàn toàn nội y, rất thoải mái và ấm áp. Một số ngôi sao nữ sẽ mặc chúng dưới váy khi bước trên thảm đỏ vào mùa đông, vì mặc trên người nhẹ nhàng như không nên sẽ không làm ảnh hưởng đến việc mặc những lớp quần áo khác. Khương Thời Niệm quay lại phòng tắm, cô xé bao bì bên trong, chỉ thấy bộ quần áo có khóa như quần lót ở mặt trước và mặt sau để vừa vặn nhất. Các khóa phía trước nằm trên ngực, bên dưới cúp ngực, tổng cộng có 3 khóa. Mà ở vị trí phía sau thắt lưng, theo đường đáy hướng lên trên, có một hàng 5 khóa để dễ dàng mặc vào và cởi ra. Thân trên của Khương Thời Niệm, ngoại trừ gầy ra, thì vòng một đầy đặn nên rất dễ mặc vào. Trước ngực cô có 3 nút khóa đều thắt lại, cúp vừa phải nên rất vừa vặn. Cô không nhìn thấy 5 nút ở phía sau, chỉ có thể tự mình sờ, mất rất nhiều sức mới khóa được đúng 2 cái. Cô thời gian không còn nhiều nữa nên cắn môi, quyết định mở cửa, sau đó nghiêng người về phía Thẩm Diên Phi, nhẹ giọng hỏi, em muốn nhờ anh cài nút áo giúp em. Ánh mắt Thẩm Diên Phi trở nên thâm thúy, anh không nói lời nào mà tiến lên giữ lấy bả vai của cô, đỡ cô đứng thẳng rồi cúi đầu, hai tay đặt ở trên vòng eo toan thả của cô. Trên cơ thể Khương Thời Niệm thì vùng eo là vùng nhạy cảm nhất, vậy nên anh vừa mới chạm tay vào đã lập tức khiến cô cảm thấy căng thẳng. Cô đặt tay lên trên cửa phòng tắm, quay lưng lại với anh. Đến khi cô vô tình ngước đầu lên thì mới giật mình nhận ra trước mặt mình là một tấm gương lớn treo trên tường phòng tắm. Trong gương, bộ quần áo giữ nhiệt màu da gần như không thể nhìn thấy, giống như cô không hề mặc gì. Thẩm Diên Phi đang đứng sau lưng cô, vài nút khóa đã được cài xong, nhưng tay của anh thì vẫn không rời đi, vẫn ấn xuống thắt lưng cô, không nhanh không chậm miết qua làn da. Ánh mắt anh chuẩn xác nhìn vào trong gương, bắt gặp ánh mắt của cô giữa khoảng không. Tính xâm lược của anh thực sự quá mạnh mẽ, hô hấp Khương Thời Niệm không khỏi trở nên nặng nề hơn. Sau đó cô mơ hồ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, rất gần nhưng lại rất nhỏ. Nếu như không phải bầu không khí quá yên tĩnh thì có lẽ cô cũng không phát hiện ra. Khương Thời Niệm rời tầm mắt khỏi tấm gương, cô tránh khỏi tầm mắt của Thẩm Diên Phi. Lúc nhận ra âm thanh ấy phát ra từ đâu thì máu trong não như đông lại, đầu óc trở nên ong ong. Khương Thời Niệm dường như không thể tin nổi, cô quay mặt lại nhìn vào gương, sau đó lại lập tức cúi đầu xác nhận chiếc khóa đầu tiên trước mặt cô không được thắt chặt. Sau khi khóa được thắt chặt sau lưng đột nhiên bung ra hai bên, ngay lập tức làm cho chiếc cúp ngực vốn có kích thước phù hợp trở nên lỏng lẻo, ánh sáng và hơi lạnh len lỏi vào bên trong. Khương Thời Niệm bị hơi thở của Thẩm Diên Phi bao lại, cô vừa xấu hổ hồi hộp đồng thời lạnh sống lưng, còn nơi nào đó vốn ngoan ngoãn lại sắp không thể khống chế được mà dục dịch ngốc dậy, giống như đêm tân hôn hôm đó. Khương Thời Niệm cuống quýt cài cúc áo, ngón tay của cô có chút cứng ngắc nên mãi vẫn không thể cài được chiếc cúc đầu tiên. Người phía sau lập tức giơ tay lên, vớt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào tấm gương lớn trước mắt. Khương Thời Niệm nhìn thấy rất rõ, lông mi Thẩm Diên Phi cụp xuống, đôi tay thon dài và tao nhã của anh vuốt ve từ eo lên trên, vòng qua phía trước cô, cài chiếc cúc kim loại lại một cách đàng hoàng. Động tác của anh vô cùng tao nhã, thong dong có lễ, không chút nào là khinh mạn cô. Thế nhưng đôi lúc mu bàn tay vẫn cọ lên trên, đụng vào vùng nhạy cảm nào đó. Phản ứng lúc này của cô còn mạnh hơn cả lúc bị gió lạnh lùa vào. Đây đã là lần thứ hai nơi đó được anh vuốt ve chăm sóc. Thế nên chúng không thể nào cưỡng lại được mà nổi lên phản ứng một cách thầm lặng. Cố tình Khương Thời Niệm lại tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, vành tay cô đỏ bừng như máu. Thẩm Diên Phi kiềm chế buông tay xuống, che giấu gợn sóng nơi đáy mắt. Đôi môi anh chạm nhẹ lên tóc cô, sau đó nhẹ giọng dỗ dành. Em đừng lo lắng, anh Đào vừa mới nở mà thôi. Thẩm Diên Phi nói xong liền xoa xoa gáy Khương Thời Niệm như đang an ủi cô, dùng ngón tay vuốt mái tóc dài của cô giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh xoay người vào phòng, lấy bộ quần áo thể thao chống lạnh trong túi giấy ra, lật cổ áo ra rồi giật mắc treo xuống, sau đó quay trở lại cửa phòng tắm rồi nhìn vào gương. Cả quá trình chỉ diễn ra trong 1-2 phút như vậy, nhưng lỗ tai của Khương Thời Niệm đã đỏ như máu. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp bây giờ lại càng thêm hoạt sắc sinh hương. Cô cắn chặt môi không dám nhúc nhích, giống như vừa gặp đả kích rất lớn, không dám mặt đối mặt với anh thêm một giây phút nào nữa. Thẩm Diên Phi cong môi lên, kéo Khương Thời Niệm lại để cô đối mặt với mình, chậm rãi mặc bộ đồ thể thao màu kem cho cô. Quần áo dày nhưng khá mềm mại, hơi rộng một chút, tay áo cũng khá dài. Cô đã duỗi tay ra nhưng vẫn chưa qua hết được. Nửa thân trên cứ như vậy mà nhúng lại, bớt đi vẻ quyến rũ, nhưng hiện lên vẻ ngây thơ trong sáng, giống như hồi cô mới vào học cấp 3, mặc đồng phục màu xanh biển. Là một cô gái nhỏ rẻ rặt gõ cửa phòng anh. Thẩm Diên Phi nhìn cô thật sâu, vén mái tóc đen của cô ra khỏi cổ áo, sau đó lại mất kiểm soát mà vuốt ve gò má, rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô. Lúc này Khương Thời Niệm mới lấy lại được giọng nói bình thường. Anh Đào, hay là bất cứ thứ gì cô đều không thể nói rõ được. Thậm chí cô còn không thể tưởng tượng được làm thế nào người đàn ông này lại có thể nói chuyện này một cách đường hoàng, chậm rãi, không hề tỏ ý trêu chọc như vậy. Nhưng cô không thể trách anh được. Móc áo phía sau là cô nhờ Thẩm Diên Phi cài giúp, còn cúc áo phía trước là do cô không cài cẩn thận nên mới bị bung ra. Còn về chuyện chạm vào ngực là do cô không chịu được kích động, vừa chạm vào một chút liền có phản ứng rồi. Trong lòng Khương Thời Niệm hiện đang điên cuồng gào thét, thực sự cô không có lý do chính đáng nào để phản đối ông chủ Thẩm cả. Cô cúi đầu so so gương mặt đang nóng bừng của mình và chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, cũng giống như anh làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhanh chóng mặc áo vào, vòng qua anh đến bên giường tiếp tục tìm áo khoác. Xác định ở góc độ này anh không thể nhìn thấy cô. Lúc này cổ tay cô mới lộ sự run rẩy. Cô không thể đối mặt với Thẩm Diên Phi, ngay cả tấm gương trong phòng tắm cô cũng không dám nhìn thẳng. Khương Thời Niệm chỉ muốn thu xếp xong mọi thứ rồi rời khỏi hiện trường ngay. Nhưng Thẩm Diên Phi lại không cho cô được như ý. Anh đợi cô mặc áo khoác, mang dép, tay cầm chiếc ba lô mang trên vai. Lúc cô định chào hỏi đơn giản xong rồi đi thì anh ở phía sau liền giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy ba lô của cô rồi kéo cô lại. Thực lực chênh lệch quá lớn, ba lô của Khương Thời Niệm khá to, khiến cô không tự chủ được mà xoay hết nửa vòng, mắt đối mắt với Thẩm Diên Phi một lần nữa. Lông mày của Thẩm Diên Phi khẽ nhấc lên, mơ hồ ẩn chứa ý cười. Anh mở ngăn túi bên hông ba lô của cô ra, bỏ vào đó một thiết bị điện tử màu đen có kích thước bằng một hộp diêm, hơi nặng, phía trên còn có đèn đỏ nhấp nháy. Mặc dù tổ của em có thiết bị định vị, nhưng cái này càng chính xác hơn. Em đeo theo bên người đi. Ngữ khí anh chậm rãi, tuy rằng không có ý ép buộc, nhưng cũng không chấp nhận sự từ chối. Chỉ vì sự an toàn của em, chứ không phải đang giám sát em. Anh cười. Nếu anh muốn giám sát em, sẽ không dùng cách này. Đương nhiên không thể Niệm biết điều đó, cho nên mới im lặng nhận lấy. Thẩm Diên Phi vì cô nên mới tốn công chuẩn bị, cô cũng không phải không biết điều mà đi làm phật ý anh. Nhưng chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm có chút ảnh hưởng đến cô. Cô ngập ngừng một chút rồi nhẹ giọng nói. Thật ra anh không cần phí thời gian mà chuẩn bị thứ này. Tuyến đường đã được thăm dò rất kỹ rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, chỉ đi có một ngày là trở về rồi. Thẩm Diên Phi không bày tỏ ý kiến, nói như đang trần thuật. Anh không yên tâm. Có gì mà không yên? Khương Thời Niệm vẫn chưa nói hết câu. Thẩm Diên Phi đã cúi người xuống. Bóng của anh bị ánh đèn không mấy sáng rủ ở trong phòng khách sạn kéo dài ra, từ từ bao trùm lên cơ thể cô. Mắt anh dần tối lại, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử trong veo của cô. Thật ra cũng không chỉ là lần này, mà là do em ở quá xa tầm mắt của anh, cho nên anh không thể yên tâm được. Khương Thời Niệm sững sờ và trái tim cô như bị một sợi dây vô hình quất mạnh. Sau khi cơn co thắt trôi qua, cô không khỏi âm thầm cười khổ. Ông chủ Thẩm đang ám chỉ chuyện cô đã tự ý bỏ nhà đi Vân Nam mà thôi. Kết quả là chỉ vài lời nói, cũng không hề có ý nào khác. Cô không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này là gì. Cô chỉ muốn chứng minh hay nhấn mạnh. Cô nghiêm túc trả lời. Chúng ta vẫn chưa ly hôn, nên em sẽ không chạy mất đâu. Thẩm Diên Phi đột nhiên im lặng, không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ anh. Tâm trạng của Khương Thời Niệm như đang lơ lửng giữa không trung, lông mi rũ xuống, ánh mắt cô vô tình tập trung vào đôi môi đang khép chặt của anh. Im lặng một lúc, vốn nghĩ rằng sự im lặng này sẽ mau trắng trôi qua, sẽ không bị người khác phát giác ra. Trong phòng không khí như ngưng động lại, dường như Thẩm Diên Phi cố ý nói tiếp chủ đề vừa rồi. Khương Thời Niệm, còn 2 phút nữa là đến giờ em phải xuống lầu tập hợp, nếu em còn có yêu cầu nào khác muốn anh làm, bây giờ nói vẫn không muộn. Khương Thời Niệm biết anh đang ám chỉ điều gì. Cô giống như bị một cây gai mềm đâm trúng, chỉ nói một câu không có rồi cầm lấy ba lô, không muốn nói gì thêm với Thẩm Diên Phi nữa và cũng không quay đầu nhìn anh, bước nhanh ra mở cửa. Vừa hay bắt gặp Đồng Lan đứng ở bên ngoài đợi cô với vẻ mặt bối rối, không biết có nên gõ cửa hay không. Thấy cô đi ra, Đồng Lan vội vàng giơ hộp bảo quản trong tay lên. Chị Niệm Niệm, em có đem theo trái cây cho chị để trên đường ăn. Đều rửa sạch hết rồi, chị xem trái anh đào này, sáng nay vừa mới mua. Vừa đỏ vừa giòn, rất tươi ngon. Hai chị ăn thử vài trái xem, chắc chắn sẽ rất ngon. Khương Thời Niệm nhìn thấy Đồng Lam từ trong hộp lấy ra 2 trái anh đào đỏ tươi, phía trên nó còn đọng nước. Chỉ là anh đào vừa chín tới mà thôi. Giọng nam trầm thấp phảng phất vang vọng bên tai cô. Khó khăn lắm cô mới quên được hình ảnh vừa rồi, bây giờ lại xuất hiện trước mắt cô. Ngón tay của Khương Thời Niệm nắm chặt dây đeo ba lô, cánh tay vô thức chặn trước bộ ngực căng phồng của mình, môi và lưỡi bắt đầu mím chặt, cô nghiến răng nói. Chị không ăn, cảm ơn em. Rồi vội vàng rời khỏi phòng. Phía sau cánh cửa đang mở, Thẩm Diên Phi cười nhạt. Kỳ lạ thay, tiếng cười ấy lại chui thẳng vào sâu trong màng nhĩ của cô. Khương Thời Niệm xoa xoa tay của mình. Cô nghi ngờ quần áo mà ông chủ Thẩm chuẩn bị quá dày. Chưa đi được bao xa mà cô đã nóng đến chảy mồ hôi rồi. Phần lớn đội viên sau khi vào núi để tập trung dưới lầu homestay, tổng cộng có 2 chiếc xe. 2 đoàn người đi đường bộ và đường thủy, họ tách nhau từ đây, sau đó xe sẽ lái đến các lối khác nhau để vào núi. Phần lớn đường thủy đều phải đi bằng thuyền, còn đi đường bộ thì phải đi bộ hoàn toàn. Thung lũng biên giới và rừng rậm rậm rạp, may mắn là do các cơ sở khai thác gỗ ở nội địa núi sâu nên đã mở ra một tuyến đường tương đối an toàn. Chỉ cần đi theo thì sẽ dễ dàng mà đi đến đích, cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Buổi sáng xuất phát thì đến trưa sẽ đến được đích. Trước khi lên xe, Khương Thời Niệm mới nhận được danh sách của 2 tuyến đường. Tổ của cô đi đường bộ, đi cùng với cô ngoài 2 vị khách mời nam ra thì còn có Đồng Hàm. Khương Thời Niệm có chút ngoài ý muốn, cô còn nghĩ rằng Đồng Hàm tránh cô còn không kịp nữa là. Đợi khi cô đến ngồi bên cạnh, ngồi xuống xong xuôi hết, cô mới có thời gian nhìn Đồng Hàm, ngồi hàng ghế sau một cái. Nữ minh tinh quấn khăn lớn, chán nản khép người lại một góc. Lúc này đạo diễn đã gửi một tin nhắn. Thời Niệm, hãy khoan dung một chút. Lúc đầu Đồng Hàm không biết con đường kia là đường thủy, liền hét lớn muốn vào tổ thứ 2 để tránh cô. Nhưng tối hôm qua chúng tôi mới phát hiện ra rằng cô ấy thực sự sợ nước, nên chúng tôi chỉ có thể tạm thời thay đổi để cô ấy ở trong tổ của cô. Khương Thời Niệm cũng không quá để tâm, ngay khi cô định trả lời, một tin nhắn mới hiện lên trên thanh thông báo. Người gửi là Thẩm Diên Phi. Cô không trả lời đạo diễn ngay, mà bấm vào màn hình để đọc tin nhắn. Trên màn hình hiện lên một câu, nhưng nhìn không ra cảm xúc của anh. Nếu như không thực sự có dự định đó thì đừng nhắc đến hai chữ đó nữa. Khương Thời Niệm bối rối trong vài giây, sau đó đột nhiên nhận ra rằng hai chữ anh nói đến là ly hôn, mà lúc đó cô đã tùy tiện nói ra chứ không có ý gì cả. Cô mím môi muốn nói cho Thẩm Diên Phi biết, thật ra mình không nghĩ nhiều như vậy. Vốn dĩ cô muốn nói cho anh biết, chỉ cần quan hệ hôn nhân còn tồn tại, cho dù cô có đi xa cách mấy cũng sẽ không trốn mất, anh không cần hao phí tinh thần để lo lắng chuyện này. Nhưng suy cho cùng, những lời này thật sự không nên tùy tiện nói ra. Cho dù chuyện cô ly hôn với anh chỉ là vấn đề thời gian thì cũng không nên nói ra. Khương Thời Niệm cầm điện thoại dùng trong hai tay đánh chữ để gửi tin nhắn cho Thẩm Diên Phi xong liền nhấn hai lần gửi đi. Theo tiềm thức cô nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, nhìn lên căn phòng mình ở, bình tĩnh hít một hơi thật sâu. Thẩm Diên Phi đang đứng ở bên cửa sổ, tấm kính có hoa văn mở toang ra. Gió sớm thổi bay cổ áo hơi mở của anh, bầu trời như được thắp sáng bên trong ánh mắt của anh. Thần sắc của anh bị ánh sáng làm mờ đi, chỉ có đôi môi dưới sống mũi là đặc biệt sinh động rõ ràng. Vào thời gian này, lẽ ra anh phải rất bận. 7:30 ekip bắt đầu xuất phát, trước 8:00 visa hội nghị sẽ bắt đầu. Đáng lý anh nên chuyên tâm làm việc. Nhưng Thẩm Diên Phi vẫn đứng ở nơi đó, không phát ra âm thanh cũng không làm bất kỳ động tác nào không cần thiết. Nhưng sau khi ánh mắt chạm nhau, anh liền dùng khẩu hình để nói hai chữ với cô, sau đó môi anh khẽ nhếch lên thành hình vòng cung. Sau khi tổ nhỏ tập kết xong, chiếc xe bắt đầu chạy về phía trước. Tiếng động cơ lộn xộn xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Chán của Khương Thời Niệm dựa vào cửa sổ lạnh lẽo, trước mắt cô chính là khẩu hình nhốm ánh bình minh của anh. Anh đang nói với cô, chờ anh. Hai chiếc xe chia tay nhau ở ngã tư, chưa đầy nửa giờ đồng hồ, đội đi đường bộ đã đến lối vào núi. Ngoại trừ Khương Thời Niệm ở trong đội nhóm khách mời thường trú ra, thì trong tổ vẫn còn có một phó đạo diễn đã quen thuộc lộ trình và hai người quay phim. Ba người giống như có trách nhiệm hỗ trợ thu dọn đồ đạc, xử lý công việc hiện trường cho mọi người. Nhân viên đã đủ nhiều rồi. Vốn dĩ ekip thường xuyên đi đến những vùng núi xa xôi nên kinh nghiệm phong phú. Thêm vào đó Đồng Lam vẫn im lặng do không hợp với thủy thổ nên khi vừa đến Vân Nam cô ấy đã bị sốt nhẹ. Khương Thời Niệm sợ cô ấy không chịu nổi nên không dẫn cô ấy vào núi. Những khách mời khác thì theo tiêu chuẩn của bà Thẩm cũng không ai dám biểu lộ ra quá ngang ngược. Ai cũng hiểu rõ với tình hình nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc đi bộ. Một khi có người xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của mọi người. Vì thế mọi người đều phải để trợ lý của mình lại. Dự định trong chuyến này sẽ tự lực cánh sinh. Vào núi thì mọi người đều tự xách ba lô của mình. Trong đó có đồ dùng cá nhân và thiết bị bảo hộ cần thiết. Kể cả nước và thức ăn chưa hẳn sẽ dùng đến. Trước khi chính thức khởi hành, Khương Thời Niệm đã kiểm tra đồ dùng trong ba lô của mình. Cô vô tình tìm thấy một hộp sô-cô-la nhỏ ở túi trong. Nó rất nhỏ gọn nên không chiếm nhiều diện tích. Vậy nên trước đó cô cũng không phát hiện ra. Cô mở nắp hộp ra, bên trong có một mảnh giấy với nét chữ cứng cáp của anh. Đồ ăn vặt cho cô gái nhỏ.